Thể Tu Chi Tổ, chương 181, hành động, góc truyện audio.com. Lục Khôn hồi ức một phen, mới nhớ tới Tàng Kinh Các có một chỗ giá sách để đặt đều là giới thiệu phụ cận tu tiên giới ngọc giản, hắn từ nhập môn đến bây giờ, một khắc đều không có yên tĩnh qua, căn bản không có lòng dạ thanh thản xem xét những ngọc giản này. Lắc đầu, Lục Khôn dự định lần này sau khi trở về, nhất định phải xem thật kỹ một chút phụ cận tu tiên giới kỹ càng giới thiệu, giống như trừ Ngụy Quốc phụ cận còn có tốt mấy cái quốc gia La Huyền Hoa, không biết lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Trong ngọc giản còn có giới thiệu vị này lăng tiên từ ma công, gọi là xá nữ vong tình quyết, bên trong không ít thần thông đều vô cùng lợi hại, lăng tiên từ cũng là bằng vào ma công bên trong mấy cái đại thần thông, mới có thực lực như thế. Lục Khôn thì thào nói ra, xá nữ vong tình quyết, La Huyền Hoa cảm khái nói. Không sai, chẳng qua môn công pháp này nghe nói có cái tác dụng phụ, cũng là tu luyện chi nhân biết dần dần quên mất tình yêu nam nữ, muốn không cách nào quên được lời nói, tu vi cơ hồ vô pháp tiến thêm. La Huyền Hoa mở miệng về sau cũng có chút hối hận, phía trước lăng tiên tử giới thiệu cũng không giả, chẳng qua công pháp phía sau là bọn họ lão tổ nói, hắn nhất thời sơ sẩy, thuận miệng nói ra. Hắn vụng trộm xem xét Lục Khôn biểu lộ, phát giác vị này Lục sư huynh đang ngẩn người, không có hỏi tới, hắn thoáng buông lỏng một hơi. Lục Khôn nghe La Huyền Hoa nói đến môn công pháp này đặc tính, trong lòng thì có mấy phần dự cảm không tốt, trước đây không lâu ma linh môn cái vị kia trác sư thì cùng hắn nói trầm mộng giao tình huống, rất như là tu luyện cái này xá nữ vong tình quyết. Nhưng hắn ngược lại nghĩ tới, vị này trác sư thì tại ma linh môn nhiều năm, hẳn phải biết môn ma công này, nếu là nàng cảm thấy trầm mộng giao học môn công pháp này, khẳng định sẽ cùng hắn nói. Sau đó Lục Khôn cũng không có tâm tư cùng cái này La Huyền Hoa thăm dò đi xuống, cất bước hướng Nhạc Dương Tông đệ tử nghỉ ngơi địa phương đi đến, mặc kệ như vậy, tại bên trong chiến trường này, không cẩn thận cơ hội đưa tánh mạng, hắn còn phải nắm chắc thời gian tu luyện. Về phần vị kia lăng tiên tử tại chỗ này doanh địa đợi sau gần nửa canh giờ, thì vội vàng rời đi. Ban đêm, tại một cái tiểu hình pháp trận trong, Lục Khôn người mặc nguyên bộ khống linh pháp khí, mặt ngoài thân thể chợt đỏ chợt thanh, biến hóa không thôi, một lát nữa, Lục Khôn thật sâu thở dài một hơi. Thật không biết cái này Lăng Nguyệt Thiên năm đó là thế nào sáng chế cái này năm loại có thể so với pháp thuật vũ kỹ, một người không có linh căn phàm nhân võ giả, đối với kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành lý giải thật sự là không thể tưởng tượng. Ta nếu là không được đến cái này mấy chương tấm da dê, tìm hiểu ra Lăng Nguyệt Thiên đối với ngũ hành pháp thuật lý giải thật đúng là không có cách nào sáng lập đưa ra hắn thuộc tính luyện thể thuật. Đáng tiếc, không có đối ứng linh căn, cái này kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính luyện thể thuật ta không có cách nào tu luyện, ta chúc cơ kỳ luyện thể quyết đã đơn giản hình thức ban đầu, vô pháp từ ở bên trong lấy được tham khảo. Góc truyện audio.com Nguyên lai Lục Khôn tại Diệp gia đạt được 3 tấm da dê về sau, liền bắt đầu nghiên cứu nội dung trong đó 2 tấm da dê phân biệt viết là nguyên thổ ngự thể quyền cùng nguyên kim phách liệt quyền, nương tựa theo bên trong Lăng Nguyệt Thiên đối với linh khí pháp thuật lý giải, Lục Khôn suy luận ra nguyên thổ luyện thể quyết cùng nguyên kim luyện thể quyết. Chẳng qua hắn lôi linh căn chỉ bao hàm thủy hỏa mộc 3 loại thuộc tính, không có cách nào tu luyện. Về phần sau cùng một chương tấm da dê, Lục Khôn phát hiện lại là một chương bức họa, trên đó vẽ lấy một vị đại mi như họa, nét mặt vui cười mỹ lệ nữ tử, trừ nữ tử này bên ngoài, văn tự gì đều không có. Cứ như vậy, còn thiếu sau cùng một chương tấm da dê, nó ở đâu? Bên trong cần phải miêu tả nguyên thủy bích ba quyền, chẳng lẽ là bị kim cương môn làm ném? Lục Khôn lắc đầu, không đi nghĩ cuối cùng này một chương tấm da dê, coi như hắn đạt được bất quá là nhiều một môn luyện thể quyết mà thôi, đối với hắn tu vi hiện tại gia tăng cũng vô tác dụng. Sau đó Lục Khôn liền định vận chuyển trạng thái dịch pháp lực thối luyện cốt cách tu luyện trúc cơ kỳ hòa mộc luyện thể quyết, có thể lúc này, một thanh âm ra hiện tại trong đầu của hắn. Lục sư điệt, ta là ngươi trương sư thúc, dùng thần thức truyền âm chi thuật, ngươi bây giờ lập tức đến doanh địa cửa đến, có nhiệm vụ giao cho ngươi, còn có, lúc đi ra tốt nhất chớ kinh động những người khác. Lục Khôn nghe thấy cái thanh âm này lúc trong lòng giật mình, tốt ở cái này kết đan kỳ thần thức hắn có chút quen thuộc, đúng là Nhạc Dương Tông Trương Phong Niên, cũng chỉ có kết đan kỳ thần thức mới có thể tùy tiện xuyên qua hắn bố trí môn phái này phát pháp trận phòng ngự, thi triển truyền âm chi thuật. Đối với mệnh lệnh này, Lục Khôn tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là cấp tốc đi ra ngoài. Chờ Lục Khôn đi tới cửa, phát hiện trừ hắn bên ngoài còn có 3 tên đệ tử theo thứ tự là 2 tên trúc cơ trung kỳ cùng 1 tên trúc cơ hậu kỳ, 3 người này cảm giác được Lục Khôn đến về sau, nhàn nhạt liếc nhìn hắn nhất nhãn, liền tiếp tục nhắm mắt điều tức. Phảng phất đối với bọn hắn tới nói, trúc cơ sơ kỳ căn bản không đáng để vào trong mắt, cứ việc cái này vị đệ tử đánh giết một cái đồng giai tu sĩ. Mà Lục Khôn tại mấy người mở mắt thời điểm, trong lòng run lên, mơ hồ cảm giác được mấy người kia thực lực muốn so với bình thường đồng giai tu sĩ mạnh hơn không ít. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe đến hai tên đệ tử. Cái này hai tên đệ tử giống như Lục Khôn, đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái này sáu tên tu sĩ cũng liền Lục Khôn một cái Nhạc Dương Tông đệ tử, trong đó một tên trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ đều là Thiên Kiếm Môn đệ tử, ba người còn lại theo thứ tự là Thanh Dương Môn, Ma Linh Môn cùng Thanh Nguyệt Quan đệ tử. Cửu U Môn đệ tử không có nhìn thấy một người. Chỉ chốc lát, Trương Phong Niên cùng mặt khác ba tên kết đan kỳ tu sĩ bay tới, trong đó một vị gánh vác trường kiếm kết đan kỳ tu sĩ tản ra một cỗ khí tức sắc bén, để mấy người có chút không thở nổi. Không gặp bên cạnh hai vị Thiên Kiếm Môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sùng bái nhìn lấy vị này kết đan kỳ kiếm tu, Lục Khôn liền biết hắn là Thiên Kiếm Môn kết đan tiền bối. Sau đó vị này kiếm tu nói ra, gocchuyenaudio.com, đêm nay để mấy người các ngươi tới cũng là bởi vì thực lực các ngươi mạnh hơn đồng giai tu sĩ, nguyên cớ có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi bí mật chấp hành. Trông thấy sáu người này đều nhìn về hắn, vị này kết đan kỳ tu sĩ lại tiếp tục nói. Một hồi các ngươi sáu người đi suốt đêm hướng phía đông thứ sáu điều linh mạch tiến vào bên kia lục phái liên quân doanh địa, đồng thời còn sẽ có còn lại thực lực hơn người trúc cơ kỳ đệ tử chạy tới. Mà thứ sáu linh mạch nơi đó thực lực thấp đệ tử biết cùng các ngươi trao đổi, đi vào chúng ta doanh địa. Cứ như vậy, công kích thứ sáu linh mạch đội ngũ cơ hồ có một nửa đều là thực lực hơn người trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại một nửa thực lực cũng không tính quá kém. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là tại ngày thứ hai tấn công thứ sáu linh mạch thời điểm, vạn tận khả năng đất nhiều giết chút thượng thanh môn đệ tử. Lục Khôn bao quát còn lại vô danh đệ tử nghe nói về sau, đều nhíu mày, thì tính toán thực lực bọn hắn không phải bình thường, tại loại này hỗn chiến giữa vẫn là hết sức nguy hiểm. Đối với bọn hắn trong lòng lo lắng, mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ đều vô cùng minh bạch. Một bên Trương Phong Niên mở miệng nói ra. Các ngươi mỗi giết một tên thượng thanh môn đệ tử thì sẽ nhận được đối phương môn phái lệnh bài, mỗi một người trúc cơ sơ kỳ lệnh bài đổi lấy một khỏa tụ nguyên đan, một cái trung kỳ lệnh bài đổi lấy ba khỏa, một cái hậu kỳ lệnh bài đổi lấy chín khỏa. Cái gì, tụ nguyên đan, nghe được Trương Phong Niên nói lời nói, mấy vị này tu tiên giả sắc mặt đại hỉ, cái này tụ nguyên đan thế nhưng là trúc cơ kỳ tăng tiến tu vi tuyệt hảo đan dược, đối với trúc cơ sơ kỳ tới nói, dược lực có chút bá đạo, chẳng qua dùng để trùng kích sơ kỳ bình cảnh lại cực kỳ hữu hiệu. Đối với trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tới nói, thì là tăng tiến tu vi tuyệt hảo đan dược. Lục Khôn không biết tụ nguyên đan tác dụng, chẳng qua nhìn lấy mấy người khác kinh hỉ như điên biểu lộ cũng đoán ra là tinh tiến tu vi đan dược. Tuy nhiên Lục Khôn cảm thấy cái này đan dược và năm đó trúc cơ đan một dạng, không thể gia tăng hắn luyện thể công pháp tu vi, nhưng có cơ hội này, hắn không muốn buông tha, muốn dùng cái này đan dược nếm thử hạ. Sau đó Lục Khôn đợi sáu người thì ở tên này kết đan kỳ kiếm tu hộ tống hạ đi suốt đêm hướng thứ sáu linh mạch lục phái doanh địa. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc cách chương.